Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 343. Thế giới quy tắc hàm nghĩa, chương 350. Thế giới quy tắc hàm nghĩa tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu, này con Tang Thi hẳn là lãnh chúa cấp bậc. Nên rất mạnh, Mộ Dung Linh nhìn một chút hình ảnh sau nói rằng. Một hồi kêu lên Hạ Cầm, ba người chúng ta mặc vào giáp máy đi kiếm chết hắn. Đoạn Thu không để ý chút nào trả lời. Mộ Dung Linh nghe xong bé ngoan ừ một tiếng. Hai người tiếp tục kiểm tra giam khống khí truyền về hình ảnh. Lòng đất ba tầng không có phát hiện quái vật, hoặc là chính là quái vật giấu ở quản chế góc chết. Hoặc là chính là thật không có, vốn đang phải tiếp tục kiểm tra tầng tiếp theo hình ảnh. Ai biết mặt trên dĩ nhiên đề kỳ nói hình ảnh thiếu hụt. Tình huống này ngoại trừ giam khống khí bị phá hỏng ở ngoài sẽ không có tình huống của hắn. Không chỉ là một giam khống khí bị phá hỏng, hết thảy giam khống khí đều không thể sử dụng, 5 tầng cùng 6 tầng cũng đều là như vậy. Có thể hay không phía dưới bị nổ tung, Mộ Dung Linh suy đoán nói rằng. Đoạn Thu nghe xong gật gật đầu nói rằng, rất có thể, ta xem một chút trung tâm kiểm soát không lưu có tư liệu gì không? Lẽ ra có thể tìm tới điểm manh mối, phá giải trung tâm kiểm soát không lưu sau. Trụ sở dưới mặt đất tình huống có thể nói đều ở nắm trong bàn tay. Đoạn Thu rất nhanh sẽ tìm tới tư liệu, quả nhiên phát hiện nguyên nhân. Cùng Mộ Dung Linh suy đoán như thế, 4 tầng đến 6 tầng đều bị bom làm hỏng, mặt trên nói là vì không cho chủng tộc được một cái nào đó đồ vật. Thế nhưng cụ thể lại không nói gì, Đoạn Thu phỏng đoán hẳn là một loại sinh vật nào đó hàng mẫu. Chủng tộc tiến hóa cũng phải cần ăn mạnh mẽ hơn chính mình sinh vật. Gen là quan trọng nhất, nếu bị nổ tung, như vậy cũng coi như... Điều ra trụ sở dưới mặt đất bản vẽ, bỗng nhiên Đoạn Thu phát hiện tầng thứ hai dĩ nhiên có một cái rất dài đường nối. Cuối lối đi biểu hiện là một loại cỡ lớn sinh thái khoang căn cứ. Đoạn Thu trực tiếp mở ra hình ảnh cùng bên kia ánh đèn. Tiếp theo xuất hiện để Đoạn Thu cùng Mộ Dung Linh đều khiếp sợ hình ảnh. Phỏng đoán phải có hơn vạn sinh thái khoang, chỉnh tề sắp xếp. Hết thảy sinh thái trong khoang thuyền đều có một tên tinh linh lẳng lặng nằm. Mấy chục cái người máy đang vì những này sinh thái khoang bổ sung dinh dưỡng. Nhanh tra dưới có hay không sống sót, Mộ Dung Linh khiếp sợ nói rằng. Đoạn Thu không hề trả lời, mà là ở trong máy vi tính thao tác, rất nhanh tin tức liền xuất hiện, dĩ nhiên có 15,000 cái sinh thái khoang. Giới trên hầu như toàn bộ đều là màu xám, cũng chính là bên trong người đã theo thời gian đi tới chết rồi. Một mảnh màu xám đồ tiêu để Đoạn Thu cùng Mộ Dung Linh tâm tình hết sức ngột ngạt. Nhiều như vậy mọi người chết rồi, thi thể nhưng hoàn chỉnh bảo tồn lại, tự động người máy nhưng không ngày không đêm công tác, mục đích chính là vì để thi thể hoàn chỉnh bảo tồn. Nếu như không phải thế giới quy tắc đem cái thành phố này cho rời đi lại đây. Phỏng đoán không có ai biết trên tinh cầu này cố sự. Không có ai biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Đoạn Thu vẻ mặt phi thường bi thương. Một chủng tộc vì sinh tồn được làm nỗ lực. Cuối cùng nhưng đã biến thành cảnh tượng như vậy. Tất cả mọi người đều tự nguyện tham dự thí nghiệm. Bất luận sinh tử. Hy vọng cái nào cái tinh cầu người cuối cùng chiến thắng chủng tộc đi. Nhìn Đoạn Thu vẻ mặt, Mộ Dung Linh lo lắng hỏi. Chủ nhân ngươi không sao chứ, nàng rất ít gọi Đoạn Thu chủ nhân. Bởi vì Đoạn Thu không thích xưng hô như thế, nhưng nhìn Đoạn Thu dáng vẻ Mộ Dung Linh cũng phi thường khổ sở. Ta không có chuyện gì, chúng ta phải tiếp tục sống cho thật tốt, ta cảm thấy thế giới này không đơn giản. Cùng game như thế quy tắc tựa hồ đang làm cho tất cả mọi người trở nên mạnh mẽ. Thế giới quy tắc mỗi một quãng thời gian bố trí lại một hồi cũng sẽ tăng thêm quái vật đẳng cấp. Cùng một ít tân thành thị phế tích, những thành thị này phế tích không thể đột nhiên xuất hiện. Chỉ có một khả năng chính là bị quái vật công phá sau kết quả. Như vậy đến người tới chỗ này có thể tương lai là vì đối kháng một cái nào đó đồ vật mà tồn tại. Mộ Dung Linh nghe xong tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì. Nàng kéo Đoạn Thu hai tay nói rằng, mặc kệ phát sinh cái gì, ta sẽ vĩnh viễn thủ hộ ở bên cạnh ngươi, cảm ơn ngươi. Nếu như không có các ngươi ta thật sự không biết mỗi ngày đều muốn bận bịu cái gì. Hiện tại ta lại như để đại gia đều hài lòng vui sướng sống tiếp, vừa lúc đó. Phía trước computer phát sinh đề ký, hai người lập tức nhìn sang, hết thảy màu xám đồ tiêu chung dĩ nhiên xuất hiện một viên màu đỏ đồ tiêu. Có người còn sống sót, hai người kinh ngạc thốt lên nói rằng, nghe được hai người âm thanh, chu vi nữ hài đều vây quanh, trên màn ảnh màu đỏ nguyên điểm phi thường dễ thấy. Đệ 5354 sinh thái khoang, tư liệu ở sinh thái khoang mặt trên có, nơi này không có ghi chép. Đoạn Thu nói rằng, chủ nhân, nhanh đi cứu hắn đi. Một tên nữ hài nói rằng, Đoạn Thu nghe xong gật gật đầu nói rằng, đại gia không nên gấp gáp, thu dọn thứ tốt, chúng ta lập tức liền xuất phát tiếp tục kiểm tra sinh thái khoang tin tức. Thứ hai màu đỏ đồ tiêu xuất hiện. Lại là một tên còn người sống, có đệ nhất đệ nhị, như vậy khẳng định còn có những người khác, cấp tốc đem 15,000 cái sinh thái khoang xem lướt qua một hồi. Tổng cộng phát hiện 7 cái hơi thở sự sống, có điều màu đỏ đại biểu hơi thở sự sống hết sức suy yếu. Tuy rằng còn sống sót thế nhưng ở sinh thái trong khoang thuyền ngủ say, không nhất định có thể thành công thức tỉnh. Tầng thứ nhất đã toàn bộ cướp đoạt xong xuôi, Đoạn Thu mang theo mọi người tới đến lại tầng lối vào. Ba người đã đều mặc vào giáp máy, kim loại cửa lớn chậm rãi mở ra, Đoạn Thu ba người trực tiếp xông lên trên, đầu tiên muốn giải quyết lãnh chúa Tang Thi mới được, ba người xuất hiện trực tiếp liền để tên kia lãnh chúa cấp bậc Tang Thi phát hiện ra. Lúc này gào thét này vọt lên, vì cấp tốc giải quyết chiến đấu. Đoạn Thu trực tiếp nhào tới sau đó dùng giáp máy nắm lấy Tang Thi tay trái tay phải. Nhanh giết, nắm lấy Tang Thi sau Đoạn Thu trực tiếp nói. Mộ Dung Linh cùng Hạ Cầm hai người trực tiếp lái xe giáp máy vọt tới. Sau đó sử dụng năng lượng kiếm bắt đầu công kích bị Đoạn Thu nắm lấy Tang Thi lãnh chúa. Tang Thi lãnh chúa điên cuồng giãy giụa, nhưng là Đoạn Thu chết sống chính là không buông tay. Lãnh chúa cấp Tang Thi vốn là có thể phóng thích kỹ có thể tránh thoát. Nhưng là có Mộ Dung Linh cùng Hạ Cầm hai người ở bên cạnh. Làm sao có khả năng để hắn thả ra ngoài. Liền như vậy 21 cấp lãnh chúa Tang Thi bị hai người cho chém chết. Phỏng đoán đây là chết nhanh nhất một con lãnh chúa. Cũng chính là Đoạn Thu mấy người dám làm như vậy. Dựa vào giáp máy sức phòng ngự. Trực tiếp kháng ở lãnh chúa Tang Thi phổ công công kích. Sau đó sử dụng năng lượng kiếm siêu cao lực công kích cấp tốc giải quyết lãnh chúa Tang Thi. Quyết định, Hạ Cầm nói rằng, Đoạn Thu đem lãnh chúa Tang Thi thi thể ném một cái. Sau đó nói, đại gia đừng có gấp, tìm tòi dưới bốn phía, nhìn có hay không cái khác quái vật. Các cô gái đã có Đoạn Thu phân phát trang bị, vì lẽ đó năng lực tự vệ vẫn có. Tình cờ gặp quái vật coi như đánh không lại cũng có thể đào tàu. Dẫn tới sinh thái khoang cửa lớn là nhíu mày, vì lẽ đó không vội vã này một hồi. Rất nhanh hai tầng đều bị tìm tòi một lần, ngoại trừ không có mở cửa phòng thí nghiệm, mở cửa ra đều không có phát hiện quái vật, đem giáp máy ở lại chỗ này. Chúng ta đi, Đoạn Thu nói rằng, giáp máy ở đây dự phòng tình huống đặc biệt phát sinh. Đoạn Thu cùng Hạ Cầm mở ra cửa kim loại hướng về tràn đầy sinh thái khoang không gian đi đến. Đề cử một quyển bằng hữu thư, võng du tận thế lục, hết chương.